Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, Hoàng cực kinh thế thư. Bất quá Hoàng cực kinh thế thư đã gây dựng lại. Người muốn chỉ có thể chờ đợi đến Hoàng cực kinh thế thư gây dựng lại hoàn tất mới được. Thiên giật cư sĩ nói, cái này hiển nhiên, ta chờ được, ta nghĩ, người cũng chờ được à. Tô Cảnh cười tủm tỉm nói ra, chờ được, đều đã chờ nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên chờ được, chỉ là cái này tâm tính lại hoàn toàn khác biệt, trước kia là không có chút nào hy vọng, bây giờ lại có hy vọng, trên tâm tính tự nhiên là biến vội vàng sao động. Bất quá thiên giật cư sĩ cũng minh bạch Tô Cảnh nói như vậy ý tứ chính là, lúc nào cầm tới Hoàng cực kinh thế thư, lúc đó mới có thể giúp Lục Nguyệt Hoàn Dương. Cái này rất công bằng, cho nên hắn mặc dù gấp nhưng vẫn gật đầu. Vậy cứ như thế, đợi đến nó gây dựng lại hoàn tất, ta lại đến a. Tô Cảnh cười nói một tiếng, quay người đi, chuyến này cũng không tính đến không. Thứ nhất xem như gặp được thiên giật cư sĩ, còn ước định sau 3 tháng dùng Hoàng cực kinh thế thư đổi Lục Nguyệt Hoàn Dương. Thứ hai cũng coi là cùng thiên thư lên tiếng chào, biết rõ thiên thư gây dựng lại. Đương nhiên, Tô Cảnh cảm thấy đợi đến gây dựng lại về sau, bản thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy dễ dàng đạt được nó. Từ thiên giật cư sĩ nơi đó đi ra, đi thang máy đi xuống lầu, thang máy mới vừa mở, liền gặp được một người mặc hồng sắc váy nữ nhân đứng ở cửa thang máy phía trước, dường như chờ thang máy. Bốn mắt tương đối, Tô Cảnh ánh mắt hơi hơi sáng lên. Tới nơi này cái cuối cùng mục đích cũng đạt tới. Đối phương tựa hồ cũng không có nhận ra mình, trực tiếp vào thang máy. Nghĩ nghĩ Tô Cảnh cũng không có làm cái gì, đi thẳng ra ngoài. Gian phòng bên trong, thiên giật cư sĩ kích động hướng về Lục Nguyệt nói ra, rốt cục có cơ hội có thể cho ngươi hoàn dương. 3 tháng, chỉ cần đợi thêm 3 tháng là có thể. Chấm ngoặc kép, Lục Nguyệt cao hứng gật đầu. Nhưng là rất nhanh nàng liền bắt đầu khẽ run lên. Nàng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại chính đang tới gần. Reng reng reng, thiên giật cư sĩ điện thoại vang. Thiên giật cư sĩ sao? Ta muốn gặp ngươi. Trong điện thoại là thanh âm một nữ nhân. Xin lỗi, ta tạm thời không tiếp sinh ý. Thiên giật cư sĩ nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn hiện tại nào còn có tâm tình tiếp sinh ý a? Huống chi Hoàng cực kinh thế thư còn đang gây dựng lại đây. Lục Nguyệt, ngươi thế nào? Bên ngoài, nàng ngay tại bên ngoài. Ta cảm giác được, rất, rất cường đại. Lục Nguyệt run giọng chỉ cửa ra vào phương hướng. Nhanh, ngươi trốn trước. Tuy nhiên không biết Lục Nguyệt là nói cái gì, nhưng là thiên giật cư sĩ biết rõ, phiền phức muốn tới. Lục Nguyệt vừa mới trốn vào gian phòng bên trong, cửa liền mở ra, một bộ hồng sắc váy dài. Người tốt, người tới mỉm cười hướng về thiên giật cư sĩ nói ra. Rất tự nhiên đi tới trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Thiên giật cư sĩ hai tay phía sau nhìn đối phương, không bị khống chế run rẩy. Cường đại, hắn có thể cảm giác được cỗ kia cường đại. Đó là từ ở sâu trong nội tâm, từ sâu trong linh hồn sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn đại khái đoán được người này là ai. Ta gọi Giao Quỳnh, là một cái tác giả, chính đang viết bản thân cuốn thứ nhất tiểu thuyết. Nhưng là có một vấn đề, ta nghĩ muốn biết rõ ràng. Vấn đề của ngươi, ta chỉ sợ trả lời không được. Thiên giật cư sĩ lắc đầu nói. Không, ngươi có thể. Truyền thuyết ở cái này thiên địa còn không có đản sinh thời điểm thì có 3 quyển sách. Thiên địa nhân tam thư. Thiên thư, chính là Hoàng cực kinh thế thư. Nó ngay tại trên tay của ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, vận mệnh, thật không cách nào cải biến sao? Không thể, thiên giật cư sĩ nói. Ngươi xác định, nàng xem hướng thiên giật cư sĩ. Ánh mắt biến có chút thâm trầm. Thiên giật cư sĩ cảm giác mình tim đập bịch bịch, phảng phất nhanh muốn khống chế không được thân thể bởi vì sợ hãi mà sinh ra run rẩy. Nắm chắc cổ tay của mình, thiên giật cư sĩ nói, vốn là không thể, nhưng là bây giờ chuyện xuất hiện chuyển cơ, Nhân Vương cùng Thánh Mẫu chi chiến, Thiên Thư sớm đã có ghi chép, nhưng là bây giờ, Thiên Thư bởi vì một người gây dựng lại, ở Trọng Tổ trong lúc đó, chính là cải biến vận mệnh thời cơ tốt nhất. Bởi vì ai? Tô Cảnh, Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, bản lãnh của hắn rất mạnh. Thiên Giật cư sĩ nói, rất tốt, nàng nói xong, đứng dậy tựa hồ chuẩn bị ly khai, đi tới cửa thời điểm. Thiên Giật cư sĩ nhịn không được nói ra, ngươi không gọi Giao Quỳnh, ngươi là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu hơi hơi dừng lại chốc lát không nói gì. Mở cửa đi. Ở cửa đóng lại trong nháy mắt, Thiên Giật cư sĩ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, quần áo trên người đã ướt đẫm. Trở lại Thông Thiên Các, Hoàn Nhan Vô Lệ chính đang xem tivi. Hiển nhiên tivi loại này công nghệ cao đồ vật đối với cổ nhân mà nói rất có lực hấp dẫn. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Mirai Yamamoto hiện tại chính là lấy xong bào thai thân phận một dạng. Giống nhau như đúc kiểu tóc, giống nhau như đúc cách ăn mặc, quần áo kiểu dáng đều như thế, chính là màu sắc khác nhau. Hôm nay Hoàn Nhan Vô Lệ phía trên mặc một bộ màu trắng áo phông, phía dưới là một kiện viền ren bồng bồng quần, cùng với tất chân màu đen. Tô Cảnh ở Hoàn Nhan Vô Lệ bên người ngồi xuống nói, ta hôm nay trông thấy ca của ngươi. Ngươi trông thấy ca ta? Hoàn Nhan Vô Lệ lập tức bị hấp dẫn qua tới, hắn thế nào? Qua có được hay không? Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hắn nghĩ gặp ngươi, bị ta cự tuyệt. Tô Cảnh cười nói, vì sao? Hoàn Nhan Vô Lệ có chút hiếu kỳ. Tô Cảnh nhẹ tay vỗ về Hoàn Nhan Vô Lệ gò má cười nói, nếu để cho hắn đến, ngươi còn có thể an an ổn ổn ở ta chỗ này sao? Đừng quên, ngươi có thể là nữ nhân của ta. Nếu là hắn tham gia vào, thật phiền toái. Cho nên đợi đến hắn tình trạng cảm xúc điều chỉnh tốt lại nói. Vậy hắn, không sao chứ? Hẳn là không sao. Cảm ơn ngươi. Hoàn Nhan Vô Lệ tựa ở Tô Cảnh lồng ngực. Ngươi đã cứu ta ca. Để cho ta ca không cần trở thành khát máu quái vật. Ngươi đã cứu ta, còn dẫn ta tới nơi này. Ta, chấm ngoặc kép, suỵt. Tô Cảnh cười đưa tay ngăn lại Hoàn Nhan Vô Lệ miệng. Sau đó trực tiếp đem Hoàn Nhan Vô Lệ ôm. A, chấm ngoặc kép. Hoàn Nhan Vô Lệ kêu lớn một tiếng, vội vàng ôm Tô Cảnh cổ, bị Tô Cảnh ôm vào phòng. Không bao lâu, trận trận thanh âm vang lên. Chính đang đánh nhau kịch liệt thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra. Vừa mới tắm rửa xong Mirai Yamamoto tiến vào. Nhìn thấy một màn này, Mirai Yamamoto cảm thấy rất có ý tứ, cũng rất kỳ lạ. Tô Cảnh nhìn thấy dưới người Hoàn Nhan Vô Lệ, lại nhìn một chút tiến vào Mirai Yamamoto. Không nói hai lời đứng dậy liền đem Mirai Yamamoto cho túm đi qua. Khăn tắm trên người bị rớt xuống, trực tiếp để cho nàng nằm ở Hoàn Nhan Vô Lệ bên người. Kiếp trước kiếp này, cùng đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.